12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 40, em gái, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Mồ, trường gì đâu kỳ quá à, trong top 20 cơ đấy. Không biết có phần thưởng không mà kêu học sinh trong top. Cự giải than sau khi làm đóng bài tập. Thôi nào, đã có ta sư tử đại ca ta đây sẽ giúp mọi người. Và ta hứa rằng nếu lớp mình trong top 20 bổn thiếu gia này bao mọi người đi đâu thì đi. Sư ca hào phóng nói. Vừa nói xong thì các sao nam ngoại trừ song ngư gia đều nhìn sư bằng cặp mắt viên đạn. Mà kết mặt tối sầm lại đi tới gần sư ca đập mạnh tay xuống bàn nói. Ừ tới lúc đó mà bổn thiếu gia ngươi mượn tiền tụi này cắt cổ nghe con. Ê bạn bè kỳ vậy ba. Sư tử mặt xanh lè xanh lét bởi không được mượn tiền. Bạn bè gì? Bè ai nấy đi. Nói xong câu phũ phàng đó thì có một cô gái đứng ngoài cửa đợi cứ nhìn chằm chằm vào ma kết. Sử nữ nhận ra điều đó liền nói với ma kết để cậu giải quyết cô phen kia. Lúc kết ca nhìn cô phen đó thì cô ta mặt đỏ lên. Tay chân như hóa đá. Kết đi lại kéo tay cô ta vào lớp. Thiên Bình với Nhân Mã không thích cô ta vào lớp này. Thiên Bình ghét vì tự nhiên lớp của mình mà cô gái nào đó vào lỡ như làm tổn hại đến tài sản lớp sao. Mã ghét bởi người mình thần tượng đi nắm tay với cô gái khác. Tự thật mà, kết kéo cô gái bí ẩn đó lên bục giảng. Cười tươi nói, xin giới thiệu mọi người đây là Diệu Kết. Em gái tôi, mọi người trong lớp trừ ngư và bảo ai cũng há hốc mồm ra. Các sao nam chưa nghe chuyện ma kết có em gái. Hú chuyện này báo chí biết chắc vui lắm luôn á, Nhân Mã đơ người ra không biết phải làm gì. Tự nhiên ma kết có em gái trong khi cô là người hiểu rõ kết nhất. Biết kết là người như thế nào? Sở thích là gì? Ghét gì? Gia đình ra sao? Quá khứ ra sao? Riêng cái vụ em gái này thật là bất ngờ. Bỗng Diệu Kết đi xuống chỗ Nhân Mã. Miệng nở nụ cười tươi nói. Hello chị dâu. What? Câu nói của Diệu Kết gây ảnh hưởng đến Bảo Bình cũng phải mở miệng ra. Ma Kết không nói nên lời. Tự nhiên con bé này lại đi nói câu như vậy. Hên là đóng cửa lớp lại rồi đó. Câu này mà đứa nào là con nhà báo nghe được thế nào cũng về nói ba mẹ chúng cho coi. Rồi tiếp đến là chị Xà Phu ra tay. Trước khi bã ra tay là chửi Ma Kết một trận nên thân luôn. Cậu hoảng hốt hỏi. Diệu Kết sao em nói vậy? Diệu Kết mặt ngây thơ đáp. Hôm qua em hỏi anh có bồ chưa, anh chỉ chị này kia mà. Vậy em gọi là chị dâu đúng rồi. Các sao nam ngay cả ngư ca lườm ma kết tỏ ý phải không thì trước 10 con mắt kinh dị này thì ma kết chỉ biết nói sự thật. Diệu Kết nhanh chân lấy điện thoại trong cặp anh hai ra chụp một tấm hình làm kỷ niệm với chị dâu của mình. Sau đó cô bé kết này gửi hình qua cho mẹ hai anh em kèm dòng chữ. Bồ anh hai nè mẹ. Lập tức mẹ ma kết phải gọi điện cho anh liền và bắt đầu nói gì gì đó đó, nói chung là nhiều lém. Nhân Mã như người hóa đá. Bộ não của Mã Nhi đã ngu ngu vì thế vẫn chưa hiểu được cái quái gì đang xảy ra. Ma kết nghe điện thoại xong thì quay qua chửi con nhỏ em thì nó biến đi đâu luôn. Bạch Dương chỉ ra ngoài cửa bảo là kéo Nhân Mã đi xuống lớp nó một chút. Kết ca siết chặt tay quát lên mặc dù người cần nghe thì biến đi đâu rồi. Thế là anh chạy xuống lớp nhỏ em để kéo Nhân Mã lên. Do anh biết rằng con nhỏ Diệu Kết này nó luôn mang theo những tấm hình chụp lén hồi xưa mẹ anh hay chụp anh. Nhân Mã trong mắt anh nó là đứa nhiều chuyện. Chỉ cần lộ ra mấy từ giới báo chí sẽ thêm mắm thêm muối. Cuối cùng là chị Xà Phu giống trên. Trên sân thượng có thể nhìn thấy lớp các sao. Một cô gái trẻ với mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Nhìn mấy sao rồi miệng cười tươi nói. Em gái, bạn thân, thú vị, Oresa à, tôi sẽ cho cậu thấy cậu không hề cô đơn. Vâng, đó chính là Jitisa. Người bạn thân của Oresa đã bị Thiên Bình đánh bại. Giờ đây Jitisa tới đây chỉ để trả thù Thiên Bình rằng mất đi một người bạn thân phải đau khổ tới mức nào. Jitisa cười rồi rời đi khỏi vị trí. Tay cô ta hồi nãy đặt lên rào sắt giờ rời đi đã làm cho nó tan chảy ra. Sự báo thù của Jitisa đang gần kề. Ngay lớp của Diệu Kết, Mấy cô fan nữ la hét lên khi thấy Ma Kết vào lớp mình. Đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hai cô gái làm anh lo sợ kia. Cuối cùng cũng thấy, anh nhìn chằm chằm vào hai con người xem tấm ảnh gì đó mà cười khúc khích. Ma Kết đi lại kéo Nhân Mã Tách ra khỏi Diệu Kết. Diệu Kết chau mày, mặt nhăn nhó tức giận vì đang xem hình mà bị phá. Bực mình ha, Kết ca nắm tay Nhân Mã kéo về lớp. Như nảy ra ý tưởng gì đó, Diệu Kết liền chạy ra ngoài cửa đẩy anh trai vào lại trong lúc ảnh đang quay lưng lườm mình, ai ngờ mình đang ở đằng sau. Kết cục Ma Kết ngã nhào về phía Nhân Mã. Mã đã ngu rồi ứng xử nhanh 100. Là không thể. Đương nhiên tạo ra một cái cảnh hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ là Kết nằm đè lên Nhân Mã. Đặc biệt là môi chạm môi. Mọi người xung quanh đi ngang lớp đã chứng kiến hết. Diệu Kết nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho mẹ. Vẫn là kèm theo dòng tin nhắn. Anh hai yêu bồ anh hai đến nỗi hôn trong lớp nè mẹ. Ma Kết nhận thức được chuyện đó liền đứng lên lấy cái điện thoại trên tay Diệu Kết chỉ để xóa trước khi nó chưa gửi. Ai ngờ trong lúc rảnh rượt nó vô tình bấm gửi. Cuối cùng mẹ hai anh em đã thấy tấm hình. Nhân Mã nhận ra Ma Kết tỏa sát khí. Thế nào cũng có liên quan tới cô, giờ cô nên biến đi thì tốt hơn đó. Biến được lên tới thư viện thật là may mắn. Mà sao trong thư viện không có ai thế kia? Cô nhớ thư viện lúc nào cũng đông người, nhất là khi sắp thi học kỳ. Cửa thư viện mở rộng kia mà có đống đâu. Có gì đó sai sai ở đây. Bỗng có tiếng bước chân cùn, tiếng nói trông có vẻ tức giận. Nhân Mã núp vào một kệ sách đủ để che thân mình. Chợt nhận ra đó là Ma Kết. Anh ta như đang chửi rủa thứ gì đó. Cô chỉ nghe vài chữ nhưng đủ để hiểu Kết ca đang chửi ai. Đó là cô chứ ai nữa. Kết ca ngồi xuống trước kệ sách nói. Bực thật, cô ta mà ở đây gờ yêu ta ết cô ta cho đỡ tức. Tinh, tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên. Ma Kết bật điện thoại lên và tin nhắn đó từ mẹ của anh. Mẹ Ma Kết, con hãy kêu em con thứ quý báu của gia đình ra đi. Ma Kết, chi, mẹ Ma Kết, tặng cho cô gái đó. Ma Kết, cô ta đâu phải là gì đâu. Mẹ, sớm muộn gì cô ta cũng là vợ con mà. Ma Kết, con không thích cô ta. Mẹ, xạo vừa thôi nghe, đứa nào để hình nền cô gái đó. Chơi game với cô gái đó suốt ngày. Ma Kết, ế mẹ hách máy con. Mẹ, không biết đừng có chối nhá. Ma Kết, thôi được. Ma Kết ngạc nhiên khi mẹ mình hách máy mình hồi nào không biết. Thôi dù gì mẹ cũng biết được cái bí mật đó rồi, giờ che giấu làm gì. Anh đứng dậy đi tới kệ sách phía sau mình. Nắm cổ áo đứa đọc tin nhắn lén phía sau kệ sách. Thấy hết rồi đúng không? Ma Kết lạnh lùng hỏi. Nhân Mã ú ớ không biết chuyện gì luôn. Việc cô đọc lén từ phía sau có tội à, ai giải thích hộ với. Kết ca đặt Nhân Mã xuống đất. Nói, sao, chịu hay không chịu, chịu chuyện gì? Nhân Mã ngơ ngác hỏi. Ma Kết chỉ vào điện thoại. Mã biết Kết đang nói chuyện gì chỉ gật đầu cái nhẹ. Mới ngước lên xem bản mặt tên trước mặt mình như thế nào thì hắn ta nhào tới hôn mình. Do quá nhanh nên đợi 3 phút sau Mã mới biết mình bị hôn. Mã liền đẩy Ma Kết ra rồi chạy đi. Ma Kết chỉ nhìn theo hình ảnh bé nhỏ đó chạy đi và dần dần biến mất. Trên khuôn mặt đẹp trai đóa xuất hiện nụ cười là lạ. Hình như anh yêu cô hay gì á, yêu dữ lắm luôn. Ba la la cho ngôi sao với ý kiến mấy anh mấy chị ê, hú hú xuất hiện thêm một cặp nữa nha mọi người. Giữa cặp Yết Sử với Mã Kết thì bên nào đẹp hơn? Cách chương.